Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, mua sắm kỹ năng thẻ. Kỹ năng thẻ, Lâm Tiểu Bạch nhãn tỉnh sáng lên, kỹ năng thẻ là đánh giết hung tính dị thú mới có thể rơi xuống đồ vật, mà lại nhất định phải cấp 3 trở lên hung tính dị thú mới có tỷ lệ khá thấp. Đối với dị thú thực lực tăng lên rất có ích lợi. Trước đó đại hồng vẫn chỉ là cái tiểu hồng điều, hình thể nhỏ lại không thể tiếp tục phun đại hòa, cho nên Lâm Tiểu Bạch cũng liền không có thế nào nghĩ tới mua sắm kỹ năng thẻ để tiểu hồng điều học tập. Hiện tại tiến hóa thành hỏa điều, kỹ năng thẻ ngược lại là một cái tăng thực lực lên rất tốt thủ đoạn. Lâm Tiểu Bạch quả quyết đi vào cửa tiệm kia, trong tiệm có hai cái hướng dẫn mua hàng, còn có một tên mập trung niên nhân lão bản. Mập mạp trung niên nhân lão bản rất nhiệt tình đích thân tới. Tiểu bằng hữu, muốn cái gì kỹ năng thẻ? Chúng ta nơi này loài chim, thú loại, côn trùng loại, phong hệ, hỏa hệ cái gì loại hình kỹ năng thẻ đều có. Tiểu bằng hữu, Lâm Tiểu Bạch cười ta, xuất ra dị thú giao nang thả ra hỏa điều. Hỏa điều gào rít một tiếng bay đến Lâm Tiểu Bạch đỉnh đầu, rồi mới hướng phía trung niên nhân thị uy tính phun ra phun lửa, đem trung niên nhân kinh hãi lùi lại liên tục. Hỏa điều, trung niên nhân làm kỹ năng thẻ cửa hàng lão bản, tự nhiên biết hỏa điều. Lúc này đổi giọng, tôn kính nhỏ ngự thú sư, người muốn mua cái gì kỹ năng thẻ? Ta mẹ nó, Lâm Tiểu Bạch đơn giản muốn đem mập mạp này đánh thành người gầy. Ngự thú sư liền ngự thú sư, còn tiểu ngự thú sư, ta nếu là đem số tuổi thật sự bạo lộ ra ngươi cũng phải gọi ta một tiếng lão ca. Thân là một người trưởng thành linh hồn xuyên qua đến một cái 12 tuổi thân thể, không chỉ có trở lại tuổi trẻ vui sướng, còn có tương tự phiền não. Lâm Tiểu Bạch hiện tại trong lòng chỉ nhắc tới một cái ý nghĩ. Mau mau lớn lên, mau mau lớn lên, tại mập mạp trung niên nhân lão bản cười tủm tỉm ánh mắt bên trong, Lâm Tiểu Bạch ổ lửa cháy bắt đầu ở trong tiệm chọn lựa kỹ năng thẻ. Kỹ năng thẻ cũng chia đẳng cấp, nhưng cùng dị thú phẩm chất đẳng cấp hơi có khác biệt. Dị thú phẩm chất tổng cộng chia làm hắc thiết, hoàng đồng, bạch ngân, hoàng kim, hắc kim, truyền thừa, sử thi, truyền thuyết chờ 8 cấp bậc. Kỹ năng thẻ chỉ có phổ thông, hy hữu, truyền thừa, sử thi, truyền thuyết 5 cấp bậc. Mà lại tại dị thú thị trường giao dịch bên trong kỹ năng thẻ chỉ có 2 cấp bậc, phổ thông cùng hy hữu. Bởi vì hy hữu trở lên kỹ năng thẻ đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, căn bản không có khả năng lưu truyền đến đại chúng thị trường liền bị người giá cao thu mua đi. Tại bình thường cùng hy hữu kỹ năng trong thẻ, đối với dị thú học tập một loại nào đó kỹ năng không có rõ ràng giới hạn. Tỷ như nhất đầu hồng mâu hào ngưu rơi xuống một chương cuồng lực trùng tràng kỹ năng thẻ, như vậy không thuộc về đồng loại, thậm chí hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên quan cương thiết man thú cũng có thể học tập. Bởi vì hồng mâu man ngưu là dùng cứng rắn xương đầu cùng sừng tiến hành tụ lực va chạm, như vậy đồng dạng toàn thân như cương thiết, có siêu hợp kim cứng rắn đầu lâu cương thiết man thú cũng có thể học tập sử dụng kỹ năng này. Bởi vì bọn hắn có đồng dạng cái nào đó đặc thù hoặc là nói thủ đoạn công kích, cho nên chọn lựa kỹ năng thẻ là căn cứ tự thân dị thú đặc thù cùng thủ đoạn công kích đến tiến hành chọn lựa. Tỉ như hỏa điều, nó ngoại trừ sẽ phun ra liệt diễm bên ngoài, còn có móng vuốt sắc bén cùng mỏ chim, như vậy liền có thể chọn lựa cùng lửa, móng vuốt công kích, mỏ chim loại công kích có liên quan kỹ năng thẻ. Từ kỹ năng thẻ trong tiệm phân loại đến xem, Lâm Tiểu Bạch đại khái chỉ cần tại hỏa diễm công kích loại khu vực, điều cầm công kích loại khu vực chọn lựa là đủ. Lâm Tiểu Bạch tới trước đến hỏa diễm công kích loại kỹ năng thẻ khu, mập mạp trung niên nhân lão bản một mực tại cười tủm tỉm tại phía sau giới thiệu. Hỏa mãng chi vũ, Lâm Tiểu Bạch liếc mắt liền thấy được một cái rất ngưỡng mộ trong lòng kỹ năng thẻ. Tiểu ngự thú sư thật có ánh mắt. Hỏa mãng chi vũ là vừa mới tiến mới thẻ, là từ cấp 5 hỏa mãng trên thân rớt xuống, uy lực cực mạnh, hỏa diễm công kích loại dị thú học tập nhưng cùng cấp vô địch, đồng thời đơn thể hoặc là quần công đều dùng rất tốt. Mập mạp trung niên nhân lão bản híp mắt giới thiệu, đồng cấp vô địch. Lâm Tiểu Bạch thầm bĩu môi. Cái này hơn phân nửa là mập mạp này thương gia khoác lác. Bất quá cái này hỏa mãng chi vũ uy lực cũng không yếu. Mà lại phía trên đặc biệt gợi ý. Chỉ có thể cung cấp năng lượng đủ phun ra đại lượng hỏa diễm dị thú học tập. Cái này chính thích hợp hỏa điểu học tập. Cái này bao nhiêu tiền? Lâm Tiểu Bạch động tâm cầm hỏa mãng chi vũ kỹ năng thẻ hỏi. Cái này thuộc về hy hữu kỹ năng thẻ. Giá bán 80 vạn. Mập mạp trung niên nhân lão bản cười trả lời. Lời còn chưa nói hết Lâm Tiểu Bạch liền, ba, một tiếng đem kỹ năng thẻ trả về chỗ cũ. Quay người nhìn khu vực khác. 80 vạn. Nói đùa đâu. Đem ta cùng hỏa điểu bán cũng mua không nổi. Quá mắc. Lâm Tiểu Bạch lại tại điểu cầm công kích loại khu vực nhìn rất nhiều kỹ năng thẻ. Từng cái giá bán đều là thiên văn sổ tự. Chính là phổ thông đẳng cấp kỹ năng thẻ giá bán cũng tại chừng 10 vạn cất bước. Tiểu ngự thú sư nếu như tài chính khẩn trương. Có thể nhìn xem bên này lão ca. Mập mạp trung niên nhân lão bản nhìn ra Lâm Tiểu Bạch quẫn cảnh. Lão ca, ở chỗ này, mập mạp trung niên nhân lão bản mang theo hắn đi tới cửa tiệm một cái nhựa plastic. Giỏ, tựa như là giày da đại mại tràng nơi cửa lý giày da như thế. Tại giỏ bên trong có một ít che kín cho bụi kỹ năng thẻ. Lão ca hiện tại đánh lưỡng chiết. Tiểu ngự thú sư nhìn xem có hay không thích. Mập mạp trung niên nhân cười nói. Lưỡng chiết, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch ở bên trong chọn lựa một chút. Tổng cộng cũng chỉ có mười mấy tấm thẻ. Mà lại toàn bộ đều là phổ thông cấp bậc. Loại kia bị người chọn còn lại kỹ năng thẻ. Tật phong dực. Lâm Tiểu Bạch ở bên trong chọn lựa lựa. Người thọt bên trong tuyển tướng quân. Cuối cùng chọn lựa ra một cái nhìn coi như có thể kỹ năng thẻ. Tật phong dực. Có dực dị thú có thể học tập. Nhắc nhở. Tốt nhất là vũ dực điểu loại. Có thể ngắn ngủi tăng lên trên diện rộng tốc độ phi hành. Tiếp tục thời gian 3 giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ. Lâm Tiểu Bạch không nói gì. 3 giây đồng hồ cũng quá ngắn nhỏ bất lực. 3 phút còn tạm được. Mặc dù tiếp tục thời gian ngắn ngủi. Nhưng là tại lao xuống công kích hoặc là tầng trời thấp lúc công kích phi thường hữu hiệu. Cùng hỏa điểu phối hợp cũng là một cái tương đối tốt lựa chọn. Một cái ôn nhu dễ nghe thanh âm. Truyền đến. Lâm Tiểu Bạch quay người. Không biết thời điểm nào tên mập mạp chết bầm kia không còn hình bóng. Đi vào bên cạnh hắn chính là kia hai cái hướng dẫn mua hàng một cái trong đó. Là một thứ đại khái 18-19 tuổi Mỹ thiếu nữ. Dáng người lồi lõm có hình. Đường cong yêu Mỹ. Tướng mạo cũng là phi thường ngọt ngào. Không tệ. Lâm Tiểu Bạch ánh mắt tại bộ ngực của nàng cùng bờ mông dừng lại. Không điểm đứt đầu. Cường đại ngự thú sư. Ngươi là muốn mua lại cái này tật phong dực kỹ năng thẻ sao? Mỹ thiếu nữ hỏi thăm. Cái này bao nhiêu tiền? Lâm Tiểu Bạch cầm tật phong dực kỹ năng thẻ hỏi. Trong này lão ca đều là 2 vạn khối. Mỹ thiếu nữ mỉm cười. 2 vạn khối. Chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch hơi suy nghĩ. Làm quyết định. Còn có thể lại mua một cái. Chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch tại giỏ bên trong lại tuyển một cái vừa rồi chọn lựa thời điểm cảm thấy vẫn được. Kỹ năng thẻ, tên là phong cuồng trác kích, là dùng mỏ chim công kích, hỏa điều cũng có thể học tập. Hai cái kỹ năng thẻ mua xong, tiền trên người cũng cơ hồ tiêu hết, biến thành trên người hắn dị thú giao nang. Hỏa điều đồ ăn còn có kỹ năng thẻ, vì lần này lịch luyện, Lâm Tiểu Bạch cũng là vứt hết một thân gia sản. Hết thầy chuẩn bị hoàn tất. Ngày thứ hai, đón mặt trời mới mọc, Lâm Tiểu Bạch bước lên hành trình. Phía sau Lý Nhị Cẩu, Sở Lam Phong còn có Thư Tiểu Nha tại cửa học viện đưa mắt nhìn hắn đi xa. Tiểu Bạch, trên đường cẩn thận a. Thư Tiểu Nha ngậm lấy nước mắt lớn tiếng hô hào. Yên tâm, không được bao lâu ta liền sẽ trở về. Lâm Tiểu Bạch vẫy tay hô to, cũng không quay đầu lại. Ghé qua dòng xe cộ đem hắn cùng Thư Tiểu Nha, Lý Nhị Cẩu, Sở Lam Phong ba người ngăn cách. Hắn bước lên một cái xe buýt, hướng thành thị biên giới mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.